Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Ngã vào lòng cậu chủ của tác giả Du Phong Vân. Ở tập trước, những tưởng cậu cả đã có manh mối về cô gái xinh đẹp đã gặp Nhiên trước khi cô bị hãm hại. Tuy nhiên, khi trích xuất camera thì Giao lại không phải người mà Nhiên muốn tìm. Sự việc tạm thời lắng lại để điều tra thêm. Và trong một buổi gia sư cho bé Hoài, Nhiên đã vô tình gặp lại Thiện, người đã từng trêu đùa tình cảm của cô. Cô sẽ đối diện với ông chủ cũ, đồng thời là crush hồi thời của mình như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện. Nửa đêm, Nhiên đang ngủ say thì Phù Tư đột nhiên chạy đến kêu cửa ầm ĩ. Cùng lúc đó, chuông điện thoại của cô cũng reo lên y ngỏi. Nhiên bị đánh thức, cô hề oải ngồi dậy, chưa là nói vọng ra với Phù Tư, sau mới mắt nhắm mắt mở trượt nghe điện thoại. Alo, Nhiên nghe ạ? Đầu dây bên kia là giọng rất trầm, còn nghe được cả tiếng gió lùa. Đang ngủ sao? Nhiên nhận ra là giọng của cậu cả, cô cười cười, dụi mắt hỏi. Giờ này khuya lắm rồi, sao cậu còn gọi cho em? Phong vốn không được gọi cho cô, nhưng anh có chút không yên tâm, muốn nghe giọng cô trước. Không có gì, em ngủ lại đi, sáng mai tôi gọi em. Nhiên ngơ ngác. Dạ. Phong cười cười, tiếng gió lùa rất mạnh, giọng anh cũng ổ đi. Ngủ đi nào, mai đến ăn lẩu, có tôm cả lớn, ngon lắm. Được rồi, tôi ngủ đây, mai gặp lại. Nghe tiếng tu tút kéo dài, Nhiên có chút khở khạo, không hiểu cậu cả là đã bị làm sao. Lại chợt nhớ đến, Phù Tư vẫn còn đang ở ngoài cửa. Cô liền lê thần xác rũ rượi ra mở cửa. Cửa còn chưa mở hết, đã thấy thân hình mập mạp của Phù Tư chạy sầu vào. Bà cẩn thận đến mức khóa luôn chốt cửa từ bên trong. Trước sự ngơ ngác của Nhiên, Phù Tư khẩn trương cùng hoảng loạn báo gấp cho cô biết một thông tin mang tính chất giật gân. Nhiên, mày bình tĩnh nghe Phù nói. Con dao, con nhỏ mà mày nói, nó chết rồi. Bữa trưa ở nhà ông chủ thượng hôm nay, Nhiên cũng có mặt. Cô để ý, cứ hễ ngày nào cậu cả về là bà Tư sẽ gọi cô đến ăn cơm cùng. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của riêng cô, còn bản chất sự việc thế nào thì cô thật sự không biết. Nhiên ngồi bên cạnh mợ ba, thêm một chuyện đặc biệt là cậu ba hôm nay không đi làm, hiếm hoi lắm mới thấy một ngày cậu ở nhà ăn cơm trưa cùng gia đình. Mợ ba dạo gần đây không còn quá u sầu như trước nữa. Nhiên cũng thấy cậu ba khá là quan tâm đến mợ ba. Hai vợ chồng trai xinh gái đẹp ngồi cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy mãn nhãn hết sức. Cậu cả ngồi chạy góc với Nhiên, bề ngoài vẫn trưng nguyên bộ mặt khó gần, nhưng thi thoảng cậu vẫn liêu mắt nhìn sang xem Nhiên đang ăn cái gì. Có thể là do thói quen gần đây khi ăn cơm chung với cô, cậu cứ phải để ý xem cô có ăn rau không hay chỉ chằm chằm ăn thịt ăn cá. Lại thấy cô lúc này đang nhai triệu trạo rau xà lách, cậu không nhìn được buồn cười, chẳng qua cũng không thể hiện ra mặt, chỉ cười thầm trong lòng hạ thôi. Đúng là cô bé ngoan, rất biết nghe lời. Bà Tư vừa gắp vào trong đĩa thức ăn riêng một ít cá, bà đột nhiên nhớ đến chuyện nghe được ban sáng, liền ngâm hát hỏi bà ba. À chị ba này, khi sáng em nghe người làm kể lại, con bé Giao cháu gái chị, trúng gió mà chết hả chị ba? Bà ba Phun cũng đang buồn bã vì chuyện này, nghe bà Tư hỏi, bà càng buồn hơn. Ừ, bà mẹ con bé đang lo đám tang, con bé còn nhỏ mà đột tử, thấy thương quá. Bà Tư cũng gần gũi đồng cảm. Thấy thương thật đó chứ, con bé nó hiền quá mà. Mấy hôm trước, em còn thấy con bé về đây đưa trà cho anh Thượng, ai có ngờ là lần cuối được nhìn thấy con bé đâu. Bà cả cũng biết Giao, vậy nên bà cũng góp lời an ủi. Bé Giao phụ việc bên chỗ lão gia nhà mình đã lâu, lão gia khen con bé hết lời, nay con bé tận số, thôi thì chị thay mặt gia đình mình gửi lời chia buồn tới ba mẹ con bé. Một la nữa, chị nói với dì Mai mua trái cây nhang đèn từ cung viếng, gửi thêm ít tiền hương hoa. Em thấy như vậy được không em ba? Bà ba không có ý kiến gì, bà nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, cảm ơn chị cả. Em thay ba mẹ con bé cảm tạ mọi người. Bà hai phủ nhẹ nhẹ lên tay bà ba. Là người một nhà, cảm tạ cảm ơn cái gì? Chị thay mặt mọi người chia buồn với nhà em. Nhiên ngồi một bên, không ai để ý đến cô đang cúi đầu gặm cọng rau trong miệng. Vì cái chết của rau, Nhiên thật sự không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào lúc này nữa. Có hoang mang, có lo lắng, cũng có tò mò muốn biết rõ nguyên nhân. Đêm qua, cô biết tin từ chỗ Vũ Tư. Cô cũng có gọi lại cho cậu cả, nhưng cậu bảo cô đừng quá lo. Sáng cậu sẽ nói cho cô nghe sau. Mà mãi đến tận bây giờ, cô vẫn chưa nghe cậu nói gì. Lòng cô sốt ruột muốn chết. Chị gái tên Giao chết, tất cả manh mối của cô như bị chặt đứt hết tại đây. Phong ăn xong bữa, anh chiều vội lên phòng mà vẫn cố ý ngồi thêm lát nữa. Tranh thủ lúc mọi người vẫn còn đông đủ, anh đột nhiên cất giọng trầm ấm, nói với Nhiên. Cô Giao Nhiên, có thể giúp tôi dịch một số hồ sơ từ tiếng Anh về tiếng Việt được không? Tôi cần gấp trong ngày hôm nay. Mọi người lúc này đều đổ dồn ánh mắt nhìn Nhiên. Dưới sự tò mò của mọi người, Nhiên tất nhiên là không thể từ chối. Cô khẩn khẩn đầu, tỏ ra vẻ cực kỳ cung kính trả lời cậu cả. Dạ được cậu cả, nhưng nếu cần gốc thì cậu có thể cho tôi mượn máy của cậu để làm không ạ? Với lại nếu là tài liệu trong kinh doanh thì cần có cậu giúp đỡ một chút tôi mới có thể làm được. Phong nghiêm túc gật đầu. Cô giáo cứ lên phòng tôi. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, Nhiên đường đường chính chính tới lên phòng cậu cả làm việc. Cô biết rõ cậu kêu cô lên là để nói về chuyện của Giao, chứ làm gì có chuyện dịch tài liệu nào ở đây. Cậu cả đúng là đa mưu thật, ý tưởng thế này mà cậu cũng có thể nghĩ ra, đỉnh thật ấy chứ. Ăn cơm trưa xong, Nhiên chạy ùa về phòng góc một mớ tử điển giải cộp. Sau đó hiên ngang đi lên phòng cậu cả. Không một ai mảy may nghi ngờ gì. Lúc cô lên đến phòng cậu cả, vừa vặn nhìn thấy cậu cả và cậu ba đang trò chuyện gì đó với nhau. Thấy cô đến, cậu ba cười cười với cô. Nụ cười này là thay cho lời chào hỏi. Lại nói thêm vài câu, cậu ba liền rời đi, không làm phiền cô và cậu cả làm việc. Nhiên đứng trước cửa phòng cậu cả, mà vẫn dõi theo bóng lưng cao lớn của cậu ba, môi trở trở khen ngợi vài tiếng. Xoái quá, xoái quá. Cậu cả nhìn cô, chân mày hơi nhíu. Cậu cốc vào trán cô, cản hẳn. Chảy nước miếng rồi kìa, lau đi. Nhiên quay sang lườm nguyết cậu một phát, cô lảo bào. Cậu đừng có ganh tị với cậu ba. Cậu ba cực kỳ xoái ca, mặc sơ mi đen để hú hồn. Cậu cả làm sao hiểu được tâm hồn của thiếu nữ. Cậu cả thấy cào vĩ mà sơ mi cũng rất bình thường, cũng giống cậu mặc đây thôi, có cái gì đến như phải hâm mộ như vậy. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cậu cũng không hỏi thêm đến. Cậu xoay người đi vào trong, để Nhiên tự biết mà vào theo. Ấy mà Nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này. Cô chạy theo cậu cả vào trong phòng, lèo đẽo đi theo sau cậu. Cô tò mò hỏi. Cậu cả, em chưa thấy cậu mặc áo sơ mi như vậy bao giờ. Cậu không thích mặc à? Phong đi đến ghế sofa ngồi xuống, chân anh phát chéo, tay lướt điện thoại, giọng cực kỳ nhạt. Sơ mi rất bó người, không thoải mái lắm, thì thoảng mới mặc. Nhiên khởi cù, cậu cả nói cũng đúng, cô thấy cậu chỉ ở nhà, nếu mà mặc sơ mi như kia thì sẽ khó chịu lắm. Cậu hai, cậu ba nhà này tương ta rất chuẩn, mặc sơ mi quần âu đẹp muối xỉu, nhưng thường là mặc đi làm, chứ còn ở nhà thì cũng hiếm thấy mặc như vậy. Lại thì đến cậu cả một thân áo thun, quần thể thao đơn giản. Cô thẩm nghĩ, nếu mà cậu cả chịu lên đồ, chắc cũng đẹp phú hồn, không thua kém gì ai đâu ấy nhỉ. Thấy cô hai mắt trơ lia, cậu cả liền búng nhẹ lên trán cô, cậu mắng. Đừng có nghĩ linh tinh nữa, ăn mặc bề ngoài không nói lên được điều gì đâu, em cứ giả mơ mộng bày trò. Nhiên xoa xoa chán, cô bĩu môi. Nhưng con gái ai mà không thích đàn ông ăn mặc thành thục, cậu mà ngoan em rồi. Câu nói này của Nhiên làm cậu cả có chút giật mình. Cậu trước giờ không chú trọng việc ăn mặc lắm, phần vì công việc bận rộn ít ra ngoài, phần vì không thích phô trương. Áo sơ mi cậu cũng có, không quá nhiều nhưng đều là hàng đạt may riêng. Quần nâu đi kèm lại không thiếu, kể cả áo vest bên ngoài cũng có đủ mẫu, đủ loại, từ cổ điển cho đến hiện đại. Chẳng qua thời gian này cậu về đây là muốn tìm sự an tĩnh, không có đem theo những loại quần áo cầu kỳ. Nào biết hôm nay là bị một cô nhóc chê cậu ăn mặc không thành thục. Thế nhiên nhan nhó, anh mới đa sĩ vừa mắng vừa xoa. Được rồi, mắng oan cho em, là lỗi của tôi, được chưa? Nhìn bĩu môi, cô lúc này mới có thời gian quan sát một chút về phòng của cậu cả. Thật ra thì cũng không có gì nhiều để quan sát. Phòng của cậu tuy rộng nhưng rất kiểu mẫu. Cái gì cần có thì có, đơn giản đến mức nhàm chán. Nếu cô mà có được một căn phòng rộng thế này, cô sẽ trang trí đến hết chỗ đạt đổ thì thôi. Cậu cả đúng thật là giả thở rồi. Thế giới của cậu chắc chỉ có mỗi hai màu đen trắng như thế này thôi quá. Thế nhiên cứ đi đi lại lại ngó nghiêng khắp nơi, Phong liền gọi cô đến ghế sofa. Anh bảo cô ngồi xuống ghế, sau đó trầm giọng nói với cô. Em ngồi xuống đi. Nhiên biết cậu cả muốn nói đến chuyện chính, vậy nên cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc lắng nghe. Phong cũng không phải kiểu người thích sâu dài, thế nhiên chịu ngồi yên, anh liền vào vấn đề chính. Về cái chết của Giao, tối hôm qua tôi có tới xem thử. Bác sĩ xác nhận nguyên nhân cô ấy chết có thể là vì trúng gió, đột tử sau khi tắm, không có dấu hiệu bị hãm hại. Trước khi chết vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Lúc mẹ cô ấy phát hiện ra sao đã lạnh, đưa tới bệnh viện thì bác sĩ báo đã chết cách đó một tiếng đồng hồ. Không có nguyên nhân nào khác tác động, là do phần số của con người đã tận. Nhìn thở dài một hơi, chưa là lo lắng, sợ là tiếc thương cho số phận của một cô gái còn quá trẻ. Nói gì thì nói, Giao cũng còn rất trẻ, cũng không lớn tuổi hơn cô bao nhiêu, lại chưa lấy chồng sinh con, chưa trả hết chữ hiếu cho ba mẹ. Một cô gái thanh xuân như vậy thật sự quá mức đau thương. Cậu cả biên nhiên đang lo lắng, cậu vội trấn an tinh thần cô. Không sao, đừng quá lo, không cách này thì còn cách khác, tôi sẽ giúp em. Nhiên thở dài một hơi. Em biết mà, em chỉ buồn cho chị Giao thôi, chị ấy còn trẻ quá. Nhiên nói không hết câu mà cậu cả cũng không tiếp tục lên tiếng thêm về chuyện này nữa. Về cái chết của Giao, ai hay tin cũng cảm thấy xót thương cho cô ấy, không riêng gì Nhiên. Chỉ là thoáng trong nỗi buồn về cái chết của Giao, Nhiên lại nhiều thêm một nỗi muộn phiền vì sự xuất hiện của mặt dây chuyền bí ẩn. Cô có cảm tưởng như ông trời đang muốn thử thách con người cô vậy. Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt đang than ngắn thở dài, đến anh còn cảm thấy dối dám đủ đường thì nói gì là Nhiên. Chẳng qua con người không thể cứ vì một chuyện rắc rối mà bỏ qua mục tiêu đã định. Anh luôn tự nhủ với mình, cứ tiến về phía trước, ai sẽ có đường đi. Thôi nào, không được buồn bã nữa, không có ích cho cảm xúc của em. Mới hôm qua còn cằn nhằn với tôi về Nhi, sao bây giờ ủ rũ mất phong độ như vậy? Nghe cậu cả hỏi, Nhiên liền ngồi thẳng dậy, cô chu môi trả lời. Em không có mất phong độ đâu. Phong cười cười. Vậy à, nói thử tôi nghe xem, hôm qua em nói với Nhi những gì? Nhắc đến chuyện của ngày hôm qua, Nhiên liền sán tay áo, kể phanh phách một tràng. Chị ta vu oan cho em hỏi chị ta đánh nhau không, nhưng chị ta không chịu. Cậu không biết chứ, chị ta còn nói những lời khó nghe hơn nữa kìa, là cực kỳ khó nghe đấy. Em không có thêm dầu thêm mỡ vào đâu. Bây giờ em mà nghe đến tên của Lão Thiện và chị gái kia là em nổi hết cả da gà lên rồi. Có yêu thích gì đâu mà làm như em bà mãi không nhả ra vậy. Tức gì đâu. Phong nhỉ cô, anh nhìn đôi môi nhỏ đang hoạt động hết công suất. Bất chợt anh bật cười. Cô nói nhiều thật. Từ trước đến giờ anh mới gặp được một người ưa nói như cô, nói không biết mệt. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ý ra khi nói nhiều thế này, cô sẽ không còn nhớ đến chuyện của Giao, cô sẽ không còn ủ rũ nữa. Tiếp sau đó, Phong tìm việc cho Nhiên làm. Tất nhiên là anh không bắt cô phải dịch tài liệu vì anh biết dịch, không cần nhờ đến cô. Nhưng thấy cô nhàm chán như vậy, anh liền nhờ cô chỉ giúp anh một phát bản từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Là phát bản thư mời, rất dễ làm, không tốn sức lắm. Thấy cô cắm cúi tập trung, bộ dạng hết sức nghiêm túc, anh không muốn làm phiền cô, cũng bắt tay vào làm việc của mình. Cũng không biết từ lúc nào, bên cạnh anh lại đột nhiên xuất hiện một cục bông nhỏ bám đuôi, thật là kỳ lạ. Như thường hay, Nhiên sau khi dạy học xong cho bé Hoài, cô được cậu cả đưa về. Trong lúc đi về phòng mình nghỉ ngơi, cô phải nói là ngạc nhiên hết sức khi nhìn thấy mọi người đang kéo nhau đi tìm cái gì đó khắp sân sau. Vừa tìm vừa xì xào bàn tán, xôn xao nghiêm trọng lắm. Nhiên còn chưa kịp chạy đến hỏi xem là có chuyện gì đang xảy ra, thì cô đột nhiên nghe thấy có người ở cạnh bụi cây reo ầm lên. Người kia nhảy nhót tưng tưng, còn luôn miệng kêu lên là tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Vở trên tay người đó đung đưa sáng lấp lánh, trông giống như là vòng tay của phụ nữ. Thế mấy người họ reo inh ỏi một hồi, sao lại theo chân dì Cúc mà kéo nhau đi vào trong biệt thự. Nhiên hơi ngớ người. Cô lúc này mới chạy nhanh đến chỗ Phú Tư, cô tò mò hỏi gốc. Vụ gì vậy Phú? Mọi người tập trung hết ở đây làm gì? Phú Tư đưa tay lên miệng xỉn một tiếng, bà kể tai cô, nói khẽ. Bà hai bị mất đồ trang sức, mày là vừa tìm thấy rồi. Nhiên tròn mắt hỏi. Vậy hả Phú? Hè gì con thấy chị kia cầm cái vòng tay? Chắc đắt tiền lắm hả Phú? Mà sao lại rơi ở ngoài này? Phú Tư lắc đầu chịu thua. Tao đâu có biết, mà đúng là đồ đắt tiền, nghe nói mấy trăm triệu đấy, của ông chủ tặng cho bà hai, là quà cưới. Bà nãy bà hai làm trận khóc lóc u sùm, ông chủ cho lục soát khắp nơi trong nhà. À, phòng của mày cũng bị lục, mà tao giúp mày sắp xếp lại hết rồi. Dạ, ghê vậy hả Phú? Hên là kiếm được, nếu không là đêm nay mình không được ngủ ngon rồi. Phú Tư gật gù, sau đó bà ra lệnh giải tán những người đang ở lại xì xẩm bàn tán trong sân. Ai hết việc thì về phòng nghỉ ngơi, ai tự cách làm việc thì tiếp tục làm việc. Mặc dù chuyện này có hơi kỳ lạ và còn nhiều điểm khó hiểu, nhưng chủ nhà đã không muốn truy cứu, vậy nên không ai giải việc mà nói ra nói vào. Thêm chuyện chỉ bằng bớt chuyện, đâu ai muốn rước phiền phức vào người làm gì. Chỉ là mọi chuyện nào đơn giản được như vậy bao giờ. Trưa ngày hôm sau, trong lúc Nhiên đang dạy học cho cậu Bóc thì dì Cúc đi xuống tiểu Nhiên. Dì nói bà hai có chuyện cần gặp riêng Nhiên. Nhiên không biết là có chuyện gì. Cô có hỏi dì Cúc thì dì ấy nói là bà hai có người bạn gửi tin nhắn bằng tiếng nước ngoài. Bà đọc không hiểu nên nhờ Nhiên lên dịch dùm. Nhiên mặc dù có phần nghi ngờ nhưng cô lại không thể từ chối. Vì vậy vừa dạy xong cho cậu Bóc là cô liền theo chân dì Cúc lên gặp bà hai. Phòng bà hai siêu lớn, chỗ Nhiên đang đứng lúc này là phòng tiếp khách nhỏ riêng biệt nằm gọn trong phòng của bà hai. Người nhà giàu nên cái gì cũng lớn, đến cả phòng riêng mà còn có cả phòng tiếp khách, xịn sò hết chỗ nói. Bà hai lúc này đang ngồi trên ghế. Nhìn thấy Nhiên đi vào, bà không kêu cô ngồi, cũng không kêu cô xem tin nhắn giúp. Bà nhìn cô như kiểu nhìn thấy kẻ thù. Không đợi cô kịp hỏi, bà đã kêu người đóng chặt cửa phòng lại. Trước sự kinh ngạc của Nhiên, bà thả mạnh chiếc vòng tay xuống bàn. Bà quá lớn. Con Danh, mày nói mày giấu chiếc vòng của tao ở đâu? Nhiên hoang mang thật sự. Cô hết nhìn bà hai, rồi lại nhìn sang chiếc vòng tay đang nằm trơ trọi trên bàn. Đại não cô lúc này vội nhảy số thở nhanh. Cô nghi nghĩ vài giây, lại chợt phát hiện ra mình đã bị vướng vào chuyện rắc rối không mong muốn nhất. Nếu bà hai đã hỏi cô như vậy, tức là chiếc vòng tay trên bàn là đồ giả. Nhưng mà nếu chiếc vòng này là giả thì liên quan gì đến cô? Là bà hai cố tình vu oan cho cô? Tình hình càng nguy cấp thì Nhiên càng bình tĩnh. Cô nhìn thẳng về phía bà hai, hai mắt nghiêm lại, cô nói từng chữ kiên định. Bà hai lấy bằng chứng đâu cho là tôi lấy các vòng tay của bà? Bà giam tôi như thế này có phải là giam giữ người phi pháp không? bà cậy quyền của chồng bà mà làm sằng với tôi sao? Bà hai nhìn thấy thái độ này của Nhiên, bà chẳng những không suy xét lại mà càng chắc chắn rằng Nhiên đang cố bao biện. Thật ra là chính bà cũng cảm thấy Nhiên chưa chắc là lấy cắp vòng tay của bà. Nhưng trước là vụ việc bức tranh của Cao Phong, sao lại nghe được tin cô là loại con giáp xen vào chuyện tình cảm của anh trai Phương Nhi. Chưa kể dạo gần đây bà còn nhận được tin là cô đang quyến rũ con trai bà, cô bám con trai bà không chịu buông. Đã vậy còn thấy chuyện của ngày hôm qua, một đám đi tìm mấy tiếng đồng hồ không thấy, vậy mà lúc Nhiên vừa về đã tìm ra ngay. Đây chẳng phải là cô thấy ăn không được rồi nhả ra hay sao? Chuyện công thì ít mà chuyện tư thì nhiều. Bà hai càng nhìn thì càng thấy ghét cay ghét đáng Nhiên. Bà ghét cô đến mức muốn lôi cổ cô ra đánh trong một trận mới hả dạ được lòng bà. Lại thế Nhiên nói năng hiên ngang lỉ lợm như vậy, bà tức đến mức không muốn hỏi thêm gì khác, liền trực tiếp ra lệnh cho người của bà kéo Nhiên giữ lại. Bà đứng bở dậy, chỉ tay về phía Nhiên, gào ầm lên. Giữ nó lại cho tao, có xinh đâu, vả miệng nó. Nhiên không ngờ được là bà hai lại ngang ngược đến mức này. Ít nhất thì bà cũng phải hỏi rõ ràng mọi chuyện, hoặc là đưa ra bằng chứng chỉ tội rồi mới hành hung chứ. Oan thì oan, nhưng cũng phải rõ ràng bài bản, chứ có đâu thích thì nhào vào đánh như vậy. Mẹ kiếp, lũ ngang ngược. Xin khen Nhiên còn không hết, vậy nên vừa nghe lệnh của bà hai, cô ả đã phi ra vung tay và bôm bốp vào mặt Nhiên. Nhiên bị hai ba người kéo tay kéo chân, miệng bị chặt, đến hay lên kêu cứu còn không được, chứ nói gì là vùng vẫy chống cự. Khốn khiếp thật, cái này là có tính toán từ trước rồi, muốn lấy mạng cô đây mà, lũ chó hùa. Nhiên cảm nhận rõ ràng được cơn đau lan tràn khắp cơ mặt, không cần phải đoán, cô chắc chắn là mặt mình lúc này đã sưng húp lên hết rồi. Được, đánh tốt lắm, chỉ cần cô còn sống, cô thề sẽ bắt con sinh lại đấm 50 cái vào mặt nó. Cô thề. Chỉ là ngoài cơn đau trên mặt, cô dường như còn cảm nhận được sự đau đớn lan từ sau lưng, sau mông, sau hông chuyển dần đến. Nhiên ban đầu còn trông đỡ được, nhưng dần dà cô đau đến vã từng tầng mồ hôi, đau tê dại khắp cả người. Cô nghiến chặt răng, cố gắng không khóc, không khóc. Giống như là có cái gì đó đâm vào trong người cô, đau đớn buốt hết ra hết thịt. Cái cảm giác này giống như là à phải rồi, là kim đâm, chính là cái cảm giác bị kim đâm vào người. Mẹ nó, độc ác quá mức, đau đớn quá mức, đau quá mức chịu đựng của cô luôn rồi. Ngay giây phút Nhiên muốn liệm dần đi thì tiếng đập cửa vang rồi, như chiếc phao cứu hộ rơi từ trên trời rơi xuống, cứu lấy một người sắp chết đuối là cô. Kèm theo tiếng đập cửa mạnh mẽ, cô nghe rõ được một tiếng hét đầy uy lực và điên cuồng của ai đó. Giọng nói này nghe rất quen tai. Mẹ, mở cửa ngay cho tôi, mở ra ngay. Nghe thấy tiếng hét của cậu cả, một đám người làm hoảng loạn, sương mắt nhìn nhau. Cả bà hai cú sững người vì cảm nhận được qua rõ cơn thịnh nộ của người đàn ông đằng sau lớp cửa. Nhất thời, tay chân bà hai có hơi run run. Cô đã rất lâu rồi, bà chưa từng nghe con trai mình xưng tôi với bà. Ánh mắt bà gấp gáp chuyển rồi lên gương mặt trắng bệch, tái đỏ, đầy mồ hôi của Nhiên. Cô lúc này cũng đang nhìn bà, ánh mắt cô lờ đờ, như lại chưa từng rơi nước mắt. Mí mắt bà hai run run, bà vừa cảm thấy tức giận, lại vừa cảm thấy lo lắng trong lòng. Lại nghe tiếng đập cửa vang dội vang lên gấp gáp. Bà biết nếu hôm nay bà không mở cửa, tình nghĩa mẹ con có thể sẽ không còn. Nghĩ vài giây, bà liền ra lệnh cho đám người làm dịu Nhiên đến ngồi xuống ghế, cũng bảo ả sinh và vài người nữa đi vào trong tránh mặt. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại bà, dì Cúc và Nhiên, bà mới nháy mắt bảo dì Cúc ra mở cửa, còn bà ở lại đây thị uy cảnh cáo Nhiên. Mày khôn hồn thì có miệng, đừng để tao xé rách miệng mày. Nhiên cắn chặt môi, nếu cô mà còn sức để trả lời thì cô đã to miệng chửi cha mắng mẹ bà ta rồi, ở đó mà uy hiếp cô, mẹ kiếp. Cửa được mở, cậu cả kéo theo một nhóm người đi vào. có cả bà Tư cũng góp sức đi theo tìm người. Tầm mắt cậu cả quen nhanh một vòng trong phòng. Ngay lúc nhìn thấy Nhiên đang ngả người dựa vào ghế, quả tim đang treo lơ lửng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng có thể bình yên trở lại. Nhưng vui chưa được mấy giây thì cảm giác lo lắng lại ập tới. Vì lúc này đây, Nhiên nhìn thấy cậu đến nhưng mà cũng không nở nụ cười. Cậu cả bước nhanh đến chỗ Nhiên, cậu cúi người vui vẻ chán cô, ánh mắt cậu ngập tràn sự lo âu. Cậu dịu giọng hỏi, Nhiên, trả lời tôi đi, em ổn không? Nhiên nhìn cậu, nhịp thở yếu ớt, cô không khóc, chỉ khẽ lắc đầu, thay cho câu trả lời không ổn. Bà hai nhìn thấy Nhiên lắc đầu, bà tức đến mức muốn hộc máu, lại thêm bà Tư đang oang oang cái miệng chỉ trích, bà gần như muốn nổ tung cái đầu. Bà Tư đây là sợ nhà cháy chưa đủ lớn, buồn bực muốn châm thêm dầu đây mà. Trời ơi chị hai, chị định giết cô giáo của con em hả? Chị làm cái gì cô giáo Nhiên vậy? Sao chị đánh con gái nhà người ta ra nông nỗi này? Không được rồi, không được rồi, em phải báo cho chị cả biết một tiếng. Loạn rồi, loạn mất rồi. Nói vừa dứt câu, bà Tư đã lệnh cho người làm đi báo tin cho bà cả. Bà hai lúc này trừng lớn mắt nhìn bà Tư, giọng bà khản đi vì tức giận. Tư Phụng, cô đừng có nhiều chuyện, đây là chuyện riêng tư của tôi. Cô đi mách lại với bà cả làm gì? Liên quan gì tới các người? Bà Tư sần ngang tới trước mặt bà hai, bà lớn tiếng trả lời lại. Sao không liên quan? Cô Nhiên là cô giáo của con trai em. Chị bắt người ta hành hung, có hỏi em tiếng nào chưa? Mà chị đánh cô giáo vì lý do gì? Chị thích thì đánh người ta hả hay sao? Bà hai quá lớn. Là chuyện riêng của tôi và cô Nhiên. Cô biết cái gì mà nói? Cút đi. Trong lúc hai bà đang vung tay chửi nhau thì cậu cả đã cúi người bổng lấy Nhiên. Cậu nhìn gương mặt đỏ rực của cô, cõi lòng cậu nhoi nhoi rất khó chịu. Nhìn cô mím chặt môi chịu đựng đến đầu đậy còn khó khăn, cậu không biết phải diễn tả cảm giác lúc này của cậu ra làm sao nữa. Nếu cậu không đến kịp, nếu Phú Tư không gọi cho cậu, vậy thì cô sẽ ra sao đây? Còn bị đánh đến mức nào nữa đây? Nhiên sợ hết người vào lồng ngực rộng lớn của cậu cả. Cô mất sạch sức lực, cố gắng mở miệng nói một chữ cũng không được. Mệt quá, cô cứ thế thiếp dần đi. Lúc này chỉ muốn ngủ một giấc, cho quên đi cảm giác đau đớn. Cậu cả nhìn thấy hai mắt cô nhắm lại. Hơi thở của cô tuy yếu, nhưng không đến mức quá tệ. Cậu biết cô chỉ muốn ngủ, nên cũng không gọi cô dậy. Cậu lúc này mới nhìn về phía mẹ mình. Lạnh khí ẩn quanh, lời nói phát ra cực kỳ lạnh lẽo. Mẹ cho người đánh Nhiên. Bà hai nhìn con trai mình là bà thoáng run rẩy, nhưng vì có mặt bà Tư ở đây nên bà cố gắng chống chế đến cùng. Phải, mẹ đánh nó. Nó ăn cắp vòng tay của mẹ. Mẹ đánh nó thì sao? Con định làm gì mẹ? Phong thật sự quá mức thất vọng về mẹ mình. Đã bao nhiêu năm qua đi mà bà vẫn chứng nào thật ấy. Bản tính hung hăng ngày càng tăng, chứ chưa từng giảm đi một chút nào. Cái tính tỉ này là do người cha quyền lực của anh dung dưỡng mà nên. Suốt ngày bao che, bà làm sai cái gì cũng bao che, hạ hiếp người khác cỡ nào cũng bao che. Giờ thì hay rồi, hành hung con gái nhà người ta đến thử sống thiếu chết. Chả nhẽ bây giờ anh báo công an không cổ mẹ anh về đồn, để bà biết khổ biết nhục với người ta, cho chừa cái thói ngông cuồng này hay sao? Phong nhịn hết mức có thể, anh thì ra sức cưng chiều trẻ nhỏ, đến ăn cũng canh chừng từng ly từng tí. Còn mẹ anh thì hay rồi, thích là đánh, đánh không lý do cũng đánh, càng nghĩ đến càng tức, tức đến mức lười thị uy với bà, cũng lười tranh luận đúng sai. Anh bổng chặt lấy Nhiên, anh nhìn lạnh lùng, giọng nói phát ra hở hững, khiến cõi lòng bà hai buốt lại. Mẹ không cần nói nữa, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, tốt nhất mẹ nên kêu đám lâu la của mẹ xuống gặp gì cả nhận tội. Nếu không, đừng trách con xuống tay với phụ nữ. Nói rồi, cậu cả bỗng nhiên bước ra ngoài. Theo sau cậu là Phú Tư và chú Lộc quản gia. Bà Tư nhìn thấy mặt mày bà hai nhăn nhó méo mó. Bà cười khinh thường, cũng không quên nhắc nhở một tiếng. Không biết chị hai có nghe rõ những gì con trai chị nói chưa? Kêu cái lũ người của chị đi mà gặp chị cả đầu thú. lũ độc ác, vô pháp vô thiên. Bà hai trừng mắt nhìn bà Tư, bà vung tay đập nát bình hoa sứ nhỏ trên bàn, gõ ầm lên đuổi người. Cút đi cho tôi, cút. Bà Tư cười khẩy, vừa phủi phủi tay vừa cười nói. Tôi cẩn thèm ở đây với chị Lam đó chị hai. Nói cho chị biết, chị lo mà tìm cách chạy tội với anh Thượng đi. Lần này thì đường hòng mà nhờ con trai xin xỏ, cho bỏ cái thói coi trời bằng vung của chị. Không đợi bà hai kịp phát hỏa, bà Tư đã nhanh chóng xoay người lắc mông rời đi. Lô bà Tư đã đi xa được một đoạn mà vẫn còn nghe rõ được tiếng mắng chửi kèm theo tiếng đập phá đổ đạc trong phòng. Bà Tư cả nghe cả phấn khích, cũng không vội đi xuống xem tình hình của Nhiên mà rẽ ngang sang phòng của bà cả để báo cáo tình hình. Phè này thì bà hai mệt mỏi rồi đây, không có con trai chống lưng để xem bà ta thoát tội thế nào. Nhiên được cậu cả bồng lên phòng cậu. Bác sĩ đã được chú Lẩu quản gia đón về từ trước, lúc này đang thăm khám cho Nhiên. Sau một hồi kiểm tra kỹ càng trên mặt, bác sĩ kê cho Nhiên thuốc bôi, truyền cho cô một túi nước biển lấy lại sức, kèm theo một số thuốc bổ dưỡng. Sau khi dặn dò một số thứ, bác sĩ có bảo cứ để Nhiên nghỉ ngơi, khi nào cô tỉnh thì tỉnh, không cần gọi cô dậy. Cậu cả tiễn bác sĩ ra cửa, sau khi kiểm tra kỹ càng ống chuyển nước cho cô, cảm nhận rõ nhịp thở của cô ổn định, cậu mới yên tâm được phần hào. Cậu lúc này mới có thời gian hỏi Phú Tư xem chuyện gì đã xảy ra. Phú Tư bị mắt đỏ hoe, giọng bà khàn khàn vì xúc động mạnh. Bà kể. Dạ, thực sự là tôi cũng không biết chuyện gì nữa cậu. Lúc tôi hay tin còn bé Nhiên theo chị Cúc lên phòng bà hai là tôi gọi liền cho cậu. Đâu có tới 10 phút đâu mà con nhỏ bị đánh ra cỡ này. Phong vừa nghe Phú Tư kể lại, anh vừa liếc mắt nhìn sang Nhiên đang nằm trên giường. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết cô, anh mới sinh ra cảm giác đau lòng cho cô như thế này. Anh cũng có nghe chuyện ngày hôm qua mẹ anh bị mất đồ, nhưng anh nghĩ đông nghĩ tây cũng không nghĩ ra được chuyện mẹ anh mất đồ có liên quan gì đến Nhiên. Phú Tư, tình hình đêm hôm qua như thế nào? Phú Tư vừa nghe đã hiểu cậu cả đang hỏi đến chuyện gì, bà vội nhớ kỹ lại từng chuyện, sau đó cẩn thận kể rõ lại từng chi tiết. Ngày hôm qua, bà hai nói là bị mất chiếc vòng quý. Ông chủ ra lệnh lục soát từng phòng, mọi người cũng hô hào đi tìm tận mấy tiếng đồng hồ mới tìm được. Phòng của tôi và con bé Nhiên cũng bị lục soát, nhưng tụi tôi đâu có lấy nên cũng đâu có soát ra cái gì. Cũng may là tìm một hồi trong vườn thì cũng tìm ra được chiếc vòng tay của bà hai bị vướng trong bụi cây. Chị cô lúc đó vội vàng đem chiếc vòng lên cho bà hai. Mặc dù là tôi với con bé Nhiên cũng hơi ngờ ngợ về chuyện cái vòng bị mất, nhưng ông bà chủ không có nói gì. Vậy nên tụi tôi cũng đâu dám tò mò nhiều chuyện. Cứ tưởng vậy là xong, ai có rẻ bà hai lại nghi ngờ con bé Nhiên. Phong đại khái hiểu ra được vấn đề, cũng giống như Phù Tư, anh thật sự không thể ngờ được việc mẹ anh đột nhiên nổi máu hành hung người một cách ngang ngược như vậy. Anh biết tính mẹ anh không phải là mẫu người hiền lành nhân hậu. Bà là phụ nữ nhưng lại có cái tính đầu tài ra trường, y hệt đàn ông. Lúc còn trẻ không biết tính tình bà thế nào, nhưng kể từ khi anh biết nhận thức, anh cũng đã nhận ra rõ sự bao dung và bao che khuyết điểm vô hạn của cha anh dành cho mẹ. Vậy nên anh biết mẹ anh ngang ngược là do đâu, sống cố chấp ích kỷ là do đâu. Anh cứ tưởng bây giờ tuổi của bà đã cao, hay đi chùa lại hay làm việc thiện thì kiểu tính tình ngang ngược của bà sẽ giảm xuống một nửa, hoặc ít nhất cũng là một ít. Thật là không thể ngờ được, sau bao nhiêu năm bà vẫn không chịu sửa đổi tính hết, vẫn cứ thích hành động theo cảm tính, thích chèn ép người khác như vậy. Mà một người thích hành động theo cảm tính lại còn không biết suy nghĩ thấu đáo, đúng là thảm họa của một gia đình. Anh từ trước đến giờ đã vô cùng bất mãn với kiểu tính cách này của mẹ mình. Đến bây giờ anh thật sự đã hết hy vọng, không còn từ ngữ nào để diễn tả sự bất mãn này được nữa rồi. Nhiên lúc này đã ngủ sâu giấc, thì thoảng mí mắt cô hơi sợt sợt, có lẽ vì đau nên ngủ không được ngon. Phong hết nhìn Nhiên rồi lại nghĩ đến mẹ mình. Anh bơi sát thở dài ngao ngán trong lòng. Anh thật sự không biết mẹ anh có phải là người đã sinh ra anh hay không. Sao những gì anh thích, bà đều thể hiện sự ghét bỏ xa mặt như vậy. Cô bé nhỏ này anh muốn cưng chiều còn chưa đủ. Vậy mà bà lại muốn cứa vào lòng anh một vết. Muốn anh trở thành kẻ bất hiếu thì lúc đó bà mới hài lòng hay sao? Không muốn nghĩ đến nữa, anh lúc này chỉ muốn mau mau lại nhìn thấy nụ cười của Nhiên. Còn những thứ khác để sau hãy tính đi. Chiều hôm ấy ở biệt thự Nguyễn Cao diễn ra một bản hỏi tội cực kỳ nghiêm trọng, lại được đi thân ông chủ thượng tra xét. Vậy nên có vẻ như không ai dám khai láo, còn có khai thật hay không thì cũng không phân biệt rõ được. Cậu cả ngồi trên ghế, anh nghe lời lượt từ Mụ Cúc cho tới con Dinh khai báo đã hành hung Nhiên ra sao mà anh nóng gian hết cảm hạt. Một đám giữ người bịt miệng không cho phủ vẫy, cậu thêm một con đàn bà lược điền và một phát 5-6 cái vào mặt. Hỏi còn gì là xa rẻ con gái nhà người ta nữa. Cái đám nịnh hót này tàn nhẫn không thua gì bọn phát xít. Hỏi rõ lý do thì bà hai khai là do nghi ngờ Nhiên. Lúc mời cô lên phòng hỏi chuyện thì cô thách thức ngang ngược nên bà mới đánh. Cả đám mọi sợ kia cũng khai giống hệt như bà, hết thảy để đổ lỗi cho Nhiên. Ở đây ai mà không biết bà hay ngang ngược. Người tin lời bà nói chắc chỉ có mấy người khờ khạo hoặc lu lẫn đần độn, chứ người bình thường thì chắc chẳng ai tin. Bà hai vừa kể vừa khóc, nước mắt cá sấu nhìn chằm chằm ông chủ thượng. Mà ông chủ thượng thì thế nào, có bao giờ ông chịu nổi khi nhìn thấy bà hai khóc đâu. Vậy nên sau một hồi xảy ra, ông mới vỡ quay sang hỏi cậu cả. Chỉ cần con trai ông bao che trong ngọc trà, ông chắc chắn sẽ không để người phụ nữ này chịu phạt. Phong, con thấy chuyện này nên giải quyết thế nào? Tâm trạng Phong cực kỳ tệ. Anh lúc này đang đứng giữa ranh giới của một đứa con trai hiếu thảo và một người đàn ông chín chắn. Cái ranh giới này đang hành hạ anh đến mức đau hết cả đầu. Bây giờ anh mà bao che cho mẹ mình thì sẽ cảm thấy quá có lỗi với đứa nhỏ nhà anh. Nhưng nếu anh chỉ tội mẹ mình thì lại mang tiếng bất hiếu cả đời. Mẹ kiếp, làm đàn ông mà cũng mệt đến thế này à? Tất cả mọi người đều đang đợi câu trả lời từ anh, nhất là bà hai. Bà đang cực kỳ hy vọng về sự hiếu thảo của con trai mình, cực kỳ hy vọng. Phong sau một hồi nội tâm tranh đấu, anh cuối cùng cũng chỉ có thể giải quyết theo cách vẹn cả đôi đường. Chỉ là sẽ thiệt thòi cho đứa nhỏ nhà anh một chút. Nếu mẹ đã thể thốt như vậy, con cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua mẹ chưa hỏi rõ đầu đuôi mọi việc mà đã kêu người đánh con gái nhà người ta. Chuyện này con không bênh được. Con không cần biết cô giáo Nhiên có tội hay không có tội. Mẹ phải cho con Sinh và bà Cúc đến trước mặt Nhiên xin tội. Không biết cô giáo có tha hay là không tha. Nếu hai người bọn họ không nhận được sự tha thứ của Nhiên, vậy thì cứ theo đó mà trừ lương. Một ngày không được bỏ qua thì tính 200.000, bao nhiêu ngày thì nhân lên. Ả Sinh gần như muốn khóc thét. Một ngày 200.000, ví dụ 100 ngày thì ra hết 20 triệu. Trời ơi, là 20 triệu đó, muốn lấy mạng cô ta hay gì đây? Ả Sinh với bà Cúc khóc lóc xin xỏ Phong hết lời, nhưng Phong không đồng ý. Mà bà hai lúc này lại như có rủa rụt cổ, không dám mở miệng xin xỏ giúp cho người của mình. Bởi lẽ bà biết việc bà ra tay với Nhiên cứ như là chạm vào giới hạn của Phong. Từ trước đến giờ, dẫu cho bà có làm sai việc gì, dù muốn hay không muốn, thì Phong vẫn sẽ đứng ra bênh vực cho bà. Nhưng còn lời này, con trai bà đã nói là không thể bênh bà được, vậy có nghĩa là không muốn bênh. Bà Tư có vẻ không hài lòng lắm về quyết định này của Phong, còn ông chủ thượng thì lại đang ngửa vực nhìn con trai lớn của mình. Chỉ có bà cả và bà ba là bình chân như vậy, xem như mọi thứ không có liên quan đến mình. Cậu hai, cậu ba và mợ ba không có nhà, vậy nên ít người sẽ ít đi một số ý kiến. Trong lúc mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì Phú Tư từ trên phòng cậu cả đột nhiên chạy ầm ầm xuống. Bà ấy trước là chào hỏi mọi người, sau lại kể tai Phong nói nhỏ. Cũng không biết là có chuyện gì, chỉ là lúc nghe xong Phú Tư báo cáo mà mẹ Phong chuyển từ khó chịu sang lạnh lẽo thấu xương. Trong lúc mọi người còn chưa hiểu ra là có chuyện gì thì lại nhìn thấy Phong đứng bật dậy. Anh bước nhanh đến trước mặt Ả Sinh, đôi chân dài vung thật cao rồi đạp một phát thật mạnh vào người của Ả, khiến cho Ả đau đớn té ngã sấp xuống nền nhà, không có cách nào ngồi dậy được. Mọi người trước là sững sờ nhưng cũng không có ai dám can ngăn, vì từ đó đến giờ bọn họ gần như rất hiếm khi nhìn thấy cậu cả nhà này giận dữ đến như vậy. Nếu không phải là chuyện quá mức nghiêm trọng thì Phong sẽ không hành động thô bạo, đó là điều chắc chắn. Phong đảm hạnh một cái rồi đảm hạnh thêm một cái nữa. Anh gầm lên, nói: mày chi kim vào người của Nhiên đúng không? Có phải mày không? Ả Sinh gào khóc chối tội, một mực nói là Ả không làm, mà Mụ Cúc cũng gào mồm lên là bà không biết, bà không làm, không đụng gì đến Nhiên. Phong như phát hỏa, anh nhìn sang mẹ mình, tròng mắt đen hun hút, sầu hoắt như một cái hồ sâu lạnh lẽo, không nhìn thấy đáy. Anh hỏi lớn, mẹ, nói cho con biết, có phải là mẹ làm không? Bà hai vừa cả kinh vừa uất ức, bà run rẩy, từ giọt nước mắt rơi dài trên má, bà kêu lên. Phong, con nghi ngờ mẹ sao con? Mẹ không có, tại sao mẹ phải làm vậy? Phong mím môi thở chặt, khóe môi anh hơi nhếch, nói gằn từng tiếng. Tốt, hy vọng mẹ không phải là kẻ chủ mưu. Vừa dứt câu, Phong lại đá thêm một phát lên người Ả Sinh, sau đó liền quay người rời đi, bỏ lại một phòng người đang hết sức hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông chủ thượng hết nhìn bóng lưng con trai rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Giọng ông khản đặc, ông lạnh giọng hỏi, Ngọc Trà, nói thật cho tôi biết, em có cho người chi kim hành hạ cô giáo Nhiên không? Bà hai khóc đến nhòe lệ, bà gào ầm lên, không có, em nói không có là không có, em ghét nó nhưng đâu có muốn giết nó, em làm như vậy làm gì, em đã nói không làm là không làm, không có. Ông chủ thượng trong hành nhìn vợ, nhất thời ông không còn phân biệt rõ mọi chuyện là như thế nào nữa rồi. Lúc này ở trên phòng riêng của cậu cả lại là một hỗn cảnh khác. Chú Lẩu quản gia vừa đi đón thầy Bảy đến. Thầy Bảy là thầy lang có tiếng trong vùng, chuyên hóa giải các loại độc tố cực độc. Sau khi xem vết thương trên lưng Nhiên, thầy Bảy chẩn lưỡi than một tiếng, không sốt cao thì mới là lạ đấy, nhiễm độc thế này cũng không nhẹ đâu, các người xem phù thị này tụ thành máu bầm rồi, không loại bỏ máu độc thì rất có thể sẽ phải lóc phần thịt này đi mới chữa hết được. Các người cũng sơ suất quá, sao để đến khi chuyển màu máu rồi mới chịu tìm thầy. Để lỡ một hai tiếng nữa thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng rồi, tội thân con gái người ta. Phú Tư khóc như mưa, Phong thì vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào mảng thịt ẩn máu bầm trên lưng Nhiên, cõi lòng anh lo lắng xót xa vô cùng. Lại nhìn gương mặt đỏ bừng đang hôn mê của cô, anh có cảm giác bản thân mình lúc này cực kỳ bất lực. Trước kia anh còn tự vỗ ngực xưng tên là mình có thể xử lý tốt hết mọi thứ, vậy mà bây giờ đến việc bảo vệ tốt một cô gái nhỏ anh cũng không thể làm được. Thế Bảy đặt bộ dụng cụ hành nghề của mình xuống bàn, ông tử tố nói, bây giờ phải rút máu độc trước, loại bỏ hết máu độc rồi mới tính đến việc uống thuốc loại trừ độc tố. Người nhà mau lại đây giữ chặt cô bé này lại, quá trình rút máu sẽ đau lắm đấy, rút sống cả đấy nhá. Phú Tư gật gật đầu, bà vừa khóc vừa leo lên giường để chặt chân của Nhiên xuống, một người nữa giữ chặt hai tay của Nhiên trên đỉnh đầu, còn cậu cả thì giữ phần vai của Nhiên không để cho cô động đậy. Vừa giữ lấy cô, cậu vừa khả giọng hỏi thầy Bảy, độc này có mạnh lắm không thầy? Thầy Bảy lắc đầu, không mạnh, là loại bình thường thôi. Chẳng qua loại này được bôi lên đầu mũi kim, một khi đầu chạm vào thịt người thì sẽ gây sốt cao, gây sưng tấy đau nhức, rồi ủ thành cục máu bầm rất đáng sợ. Nếu không phát hiện kịp thời thì chỉ trong vòng 24 giờ, tùy vào thịt của bệnh nhân có độc hay không độc mà có thể phát tán biến chứng gây hoại tử thịt. Mà hoại tử rồi thì cứ xác định sẽ sống khổ sở cả đời, khó hồi phục lại được. vừa giải thích, thầy Bảy vừa rủ dao phẫu thuật xỏ mạnh một đường vào phần thịt trên lưng Nhiên. Hai tay thầy ấn mạnh, e ra một lượng máu đen đặc quánh xể xịt. Mùi máu tanh tưởi lan khắp cả phòng, đến cả người gai dại như cậu cả cũng chịu không được mà trở nên xanh tái mặt mày. Nhiên vốn đã hôn mê bất tỉnh, nhưng thầy Bảy vừa thọc vào thịt cô thì cô đã cảm nhận rõ ràng được cơn đau đều buốt hết cả da thịt. Chẳng qua là cô không còn sức để nói chuyện, cũng không còn sức để gào khóc dãy dụa. Lúc này chỉ có thể siết chặt tay, cắn chặt răng vào gối để chịu đựng cơn đau quẩn quại ẩn sâu trong da thịt mình. Cậu cả xít vào mấy hơi khi nhìn thấy máu đen được ép ra từ trên lưng của Nhiên, lại nhìn thấy đứa nhỏ của mình khóc. Anh không chịu được mà kể tay cô trấn an thủ thỉ. Anh vừa vén tóc cho cô, vừa ôm mặt cô dỗ dành, lại vừa nỉ non hứa sẽ cho cô thật nhiều tiền, không bắt cô ăn rau nữa. Mà Nhiên lại rất ngoan, rất kiên cường. Anh nói cái gì cô cũng khẩn khẩn, nước mắt cứ chảy, đầu cô cứ khẩn, trông mãi thương không chịu được. Phong xoa xoa má cô, anh lau nước mắt cho cô, dỗ ngọt cô từng tiếng, từng tiếng. So với nỗi đau thể xác của cô thì anh cũng đang mang một nỗi đau tinh thần rất đỗi kỳ lạ. Có một loại cảm giác như dao bén đang cứa vào lòng anh, cứa từng nhát, đau đớn vô cùng. Anh không biết tại sao bản thân mình lại có cảm giác như thế này nữa. Anh thật sự không biết, không biết. Phải hơn 30 phút trôi qua khi mà thau nước máu thứ 10 được bưng đi đổ, thể Bảy mới có thể lau mồ hôi mà mạnh miệng tuyên bố. Được rồi, ổn định rồi đấy, không còn nguy hiểm nữa. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Phú Tư lúc này liền nén cơn buồn nôn mà du Nhiên lau sạch vết thương, sau đó bôi thuốc của thầy Bảy vừa cho. Nhìn Nhiên không đến sừng mắt, môi bị cắn đến ứa máu, Phú Tư nhịn không được mà vừa lau người cho cô, bà vừa khóc. Thật sự nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ không chịu được, quá đáng sợ, quá đau lòng. Cậu cả sau khi nhận thuốc bôi và thuốc uống, cậu nghe thầy Bảy dặn dò qua một lượt, sau đó mới cung kính tiễn thầy Bảy ra cửa. Chú Lẩu đi theo sau cậu, lúc này chú mới khẽ nói. Bà nãy ông chủ có dặn, khi nào cứu khỏi cho cô Nhiên thì đi báo cho. Cậu bị sao vậy? Cậu cả. Phong đáng lý vẫn còn đang rơi tốt, nhưng không hiểu sao lúc anh vừa xoay người thì lại cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Trong người cuộn cuộn giống như là núi lửa sắp phun trào. Chưa đến mấy giây, trước mặt anh đột nhiên nhòe đi, không còn sức lực đứng vững. Từ bụng truyền đến cảm giác dạo dực, buồn nôn cực mạnh. Mấy giây kế tiếp, trong tiếng hét kinh hoàng của chú Lộc, Phong bắt đầu nôn ra. Thế nhưng, thứ anh nôn ra không phải là thức ăn, mà nôn ra máu, nôn ra một ngụm máu tươi. Mùi cháo thịt bằm bốc lên thơm lừng. Nếu không có bát cháo thịt này của Phú Tư, thì Nhiên có thể là vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Cô đã ngủ suốt một ngày một đêm, ngủ mê mệt đến mức Phú Tư cứ tưởng là cô sắp đi chầu ông bà không bằng. Nhưng mà bác sĩ cũng có nói là cô không sao, ngủ như vậy cũng không có gì nghiêm trọng. Vì cô quá kiệt sức nên ngủ để lấy lại sức, khi đói có thể sẽ tỉnh dậy. Nhiên đói đến mức tay chân run cầm cập, cô ăn một lúc hai bát cháo lưng, uống thêm một ly sữa ấm, đến lúc này mới thấy hoàn hồn lại được. Phú Tư kê sau lưng Nhiên cây cối rửa thật mềm, bà đỡ cô dựa người vào thành giường. Động tác của bà cẩn thận hết mức vì sợ sẽ động đến vết thương trên lưng cô. Đau thì tất nhiên là vẫn còn rất đau, nhưng cô cũng không còn nhỏ nữa, đau đến mấy thì vẫn phải cố ngồi dậy. Nào hoài lại sinh thêm bệnh chứ không được lợi ích gì. Với lại cô cũng đang muốn gặp một người, vậy nên không thể cứ nằm bẹp gì mãi được. Phú, cậu cả đâu rồi ạ? Phú Tư đang loay hoay lấy thuốc cho Nhiên. Nghe cô hỏi, bà thoáng khựng lại một chút, nhưng vẫn điềm nhiên trả lời cô. Mới dậy không hỏi gì mà lại hỏi cậu cả hả con nhỏ này. Đợi chút đi, tao cho người báo cậu cả biết rồi, cho cậu xuống bây giờ đấy. Nhiên gật gật đầu, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù cô ngủ mê mệt hơn một ngày một đêm, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghe được tiếng xì xào nói chuyện của mọi người. Hoặc có khi cô lờ đờ hi mắt, cô vẫn có thể nhìn thấy được người đang ở cùng mình là ai. Vì có thể nghe được, thấy được, nên khi không nhìn thấy cậu cả, cũng không nghe được giọng nói của cậu, cô mới có cảm giác thoáng buồn như thế này. Cô biết cô và cậu cả không là gì của nhau hết, nhưng cô đang bị thương mà, lại là do mẹ của cậu hành hung cô. Cậu phải có trách nhiệm trong chừng tính mạng cho cô chứ, lý đâu lại định chơi chiêu bỏ con giữa chợ như vậy, thật là đáng ghét. Phòng vừa mới đến trước cửa phòng của Nhiên đã nghe thấy tiếng cào nhào của cô. Hình như là cô đang uống thuốc, mà thuốc lại có vẻ rất đáng thể phải. Anh kìm không được, bơi nhanh hơn một chút, dù cho cơ thể lúc này có nhiều phần không được thoải mái. Chuyện gì nào? Ồn ào cái gì vậy? Nhiên nhìn thấy cậu cả, khuôn mặt nhăn nhó của cô đột nhiên giãn nở ra, không còn cằn nhằn nữa. Cô nở nụ cười méo mó đến buồn cười. Cô kêu lên một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu. Cậu cả! Phong bước đến gần giường ngủ của cô. Anh quan sát cô một chút, nhìn thấy sắc mặt của cô không còn tráng bẩy soạn người như hôm qua. Tâm tình anh lúc này mới có thể thả lỏng được nhiều phần. Bộ dạng thừa sống thiếu chết của Nhiên ngày hôm qua quả thật là quá kinh khủng, làm anh mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy run rẩy trong lòng. Cũng may là cô không sao, tai qua nạn khỏi. Nếu không, chắc anh sẽ ám ảnh đến suốt đời mất. Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn bát thuốc vừa được uống cạn, lại nhìn thấy trên mặt cô còn vương vài giọt nước. Anh liền đưa tay lau nước thuốc còn sót lại kia. Da mặt cô vẫn còn hơi sần, không được mịn màng như trước. Phút chốc, anh cảm thấy chua xót cho làn da của cô, lại sinh thêm sự căm phẫn với ả sinh. Anh thật sự không thể hiểu được sao cô là phụ nữ với nhau mà bọn họ lại có thể nhẫn tâm đến như vậy, kể cả là mẹ anh. Anh nhìn cô, giọng dịu hơn bình thường rất nhiều. Anh hỏi, còn đau lắm không? Nhìn khẩy khẩy, cô vừa nói vừa cười. Đau, đau mà, nhưng anh có thể chịu được. Phong thật sự không cười nổi. Anh là một trong những người ngày hôm qua chứng kiến tưởng tận cảnh tượng rút máu kinh hoàng trên lưng cô. Thậm chí, ngay tại thời điểm bây giờ, nếu có ai đó mà đem cái gì màu đỏ đến trước mặt anh có thể nôn ra ngay lập tức. Đàn ông chân trần hô mưa gọi gió như anh còn không chịu đựng được. Vậy thì một cô gái nhỏ như cô đã phải kiên cường đến độ nào mà có thể cười nói như vậy với anh? Phong nhịn không được chua xót, anh nâng tay lên xoa xoa tóc cô, cố gắng cười gượng trấn an cô. Giỏi lắm, mau khỏe lại, tôi đưa em đi ăn lẩu, chịu không? Nhìn khởi cù, miệng cười toe toét vỏi vĩnh. Hôm qua hình như có người nào đó hứa cho em tiền ấy nha. Phong bật cười, anh cốc nhẹ vào trán cô. Đúng là được vai đỏ tiên, tôi hứa, tôi nhớ, không quên. Nhiên hơi kích động nên có chút động chạm đến vết thương sau lưng. Nhìn thấy cô nhăn nhó vì đau, anh khẽ trao mày, dặn dò cô. Đừng rộn, đau lắm biết không? Nhiên vừa cười vừa nhăn mặt. Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn mà. Phòng đỡ cô ngã người lại ra giường, anh dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô. Trong khoảng cách gần như vậy, Nhiên lúc này mới phát hiện ra được là phòng dường như có cái gì khác lạ lắm. Hình như trông cậu không được khỏe thì phải, sao mặt hơi trắng, à không, là hơi xanh. Nhiên níu tay áo của Phong, cô khẽ hỏi. Cậu cả, có bị bệnh ạ? Phong thoáng sững người, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục lại về trạng thái như ban đầu. Anh khẽ trả lời. Không có bệnh. Vậy ạ? Ừ, tôi rất khỏe, không dễ ngã bệnh. Cậu cả đã trả lời như vậy, nhưng cũng không bàn mãi vấn đề này không buông. Cô rảnh rỗi lại quan sát cậu cả, càng nhìn người đẹp thì tâm tình cô càng tốt. Cũng quên mất luôn là mình đã bị thương rất nặng. Phải nói, người gì đâu mà đẹp kinh khủng, đẹp trai đến thế này thì sau này cô không cần đua bám xoài ca bên Trung nữa rồi. Lại nói, cô từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ là mình có ngày sẽ để ý đến mẫu đàn ông lãnh bạc, thâm trầm nam tính như thế này. Ấy cô, ai rồi cũng phải thích xoài ca bên ngoài lại lùng, bên trong nhiều tiền thôi, cô cũng không hại lệ. Cậu cả giúp cô bôi thuốc trên mặt, vừa bôi cậu vừa nói. Về chuyện lần này, tôi không muốn em chịu thiệt thòi. Vậy nên mẹ tôi đã làm những gì với em cứ kể rõ ràng hết mọi chuyện. Nhưng có chuyện này tôi muốn hỏi em một chút. Cậu cứ hỏi đi ạ. Phong bôi ít thuốc lên má cô, anh khẽ liếc nhìn cô, giọng dần trở nên nghiêm túc. Về vết thương sau lưng, có phải là mẹ tôi kêu người chích kim lên lưng em không? Nhưng không đắn đo suy nghĩ, cô liền trả lời rất nhanh. Em không biết, lúc đó bà hai chỉ kêu con quỷ sinh đánh em thôi, không nghe nhắc đến vụ chích kim. Phong khởi khựng tay, anh nhìn ra được ý tứ trung lập rõ ràng trong lời nói của Nhiên. Cô không thêm dầu vào lửa, không cố tình đổ tội, nhưng cũng không nói tốt cho mẹ anh. Mà thử ra nếu anh là cô, anh cũng sẽ làm như vậy. Vì cái vấn đề chích kim đầu này, nó có vẻ hơi mập mờ không rõ, cũng không hẳn có phải là do mẹ anh chủ mưu hay không. Nhiên trả lời như thế này, với anh, đây là câu trả lời rất thông minh. Tôi hiểu rồi, chuyện này liên quan đến mạng người, vợ đang điều tra đám cò sinh, nhất định sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em. Đang nói thì đột nhiên dừng, cậu cả thoáng ngập ngừng một vài giây. Là sao, cô mới nghe cậu nói xin lỗi cô. Về chuyện của ngày hôm qua, tôi thấy mặt mẹ tôi nói lời xin lỗi với em. Đây là tôi xin lỗi em, tôi không bắt em phải nhận lời xin lỗi này. Nhưng em có thể xem đây là thành ý của tôi. Hy vọng là em sẽ không quá hận mẹ tôi. Em có thể hiểu được ý của tôi không? Nhiên cười cười, với lời xin lỗi chúc chắc như thế này, cô vừa không hài lòng mà cũng vừa cảm thấy khá là hài lòng. Không hài lòng là vì cô không muốn nghe cậu cả xin lỗi. Người nào làm ra chuyện này với cô thì người đó phải xin lỗi cô mới đúng. Nhưng cô lại cực kỳ hài lòng về thành ý của người đàn ông này, mặc dù thành ý có hơi ngượng ngùng một chút. Cậu cả à, mặc dù em khá là có ý tứ riêng với cậu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó đấy nhá. Bà hai sai với em chỉ muốn nhận được lời xin lỗi chân thành nhất của bà ấy thôi. Nhưng thế này đi, vì cậu quá đẹp trai, em có thể châm trước nhận trước lời xin lỗi này của cậu, cũng sẽ nhận lời không hận mẹ cậu. Nhưng nếu muốn em bỏ qua chuyện này, em vẫn cần nhận lời xin lỗi từ người chủ mưu. Phần nữa, em muốn có câu trả lời rõ ràng, vết thương sau lưng của em là do ai làm ra? Phong nhìn cô, anh chỉ sợ cô hận mẹ anh rồi đẩy anh vào tình huống khó xử. Chứ nếu cô đã đồng ý không hận bà, vậy thì chuyện này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Điều tra rõ ràng thì nhất định phải làm. Anh cũng muốn xem thử xem ai đang muốn tạo oai tác quái ở cái nhà này. Vươn tay xoa xoa tóc cô, anh cười cười cho cô một lời hứa. Cảm ơn em, mà là mẹ tôi sinh tôi ra, có gương mặt vẫn còn ăn tiền được thiên hạ. Em yên tâm, sẽ có câu trả lời rõ ràng cho em, không để em bị oan khuất. Nhiên nghi nghĩ, không hiểu sao cô lại phụt miệng hỏi. Nhưng mà là vì cậu đang lo cho em, hay là vì cậu muốn minh oan cho bà hai mà cậu đối tốt với em như vậy? Phong nhìn cô, nghe cô hỏi như vậy, anh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Hóa ra là cô không có quá nhiều sự tin tưởng dành cho anh. Mà cũng đúng thôi, ở trong tình huống như thế này, anh muốn cô tin tưởng anh hoàn toàn, tin tưởng là anh thật lòng quan tâm đến cô, hay là chuyện rất khó. Biết làm sao đây, mẹ anh làm ra chuyện như vậy, cô không hận bà thì đã là tốt lắm rồi, nói gì đến những chuyện khác. Anh nhìn cô, không cần biết cô có tin không, anh vẫn sẽ trả lời thật lòng. Tôi quan tâm đến em là vì tôi không thể nhìn thấy em chịu thiệt, nhưng tôi cũng thừa nhận là tôi có ý muốn giúp cho mẹ tôi. Là một người con, tôi không thể để mẹ mình chịu khổ được. Em có thể hiểu cho tôi không? Nhìn mí môi, cô khẽ gật đầu, cũng không lên tiếng trả lời. Thật ra cô cũng hiểu sự khó xử của cậu. Cô cũng không có cái quyền gì ép cậu phải toàn tâm đứng về phía cô. Mà giả sử như cô và cậu có đang yêu nhau, thì cô cũng không thể làm như vậy. Bởi vì nếu cô thật sự yêu một người, cô sẽ không muốn nhìn người cô yêu phải khó xử khi kẻ giữa mẹ và người yêu. Nói chung, mọi thứ cứ như thế này là tốt. Tốt cho cô mà cũng tốt cho cậu. Dạ, em hiểu mà. Cậu yên tâm nha. Nụ cười này của Nhiên làm lòng anh gợn sóng. Sự tủi thân của cô, anh có thể hiểu rõ được. Sơn muốn an ủi thêm một chút, nhưng anh lại nghĩ, bây giờ cô nói cái gì thì cũng trở nên uổng phí. Chờ chăng cô đang nghĩ là anh thật lòng. Thôi thì đợi mọi chuyện rõ ràng, anh sẽ bù đắp cho cô sau vậy. Tối hôm đó, Phong xuống thăm Nhiên một lần nữa, anh ép cô uống thuốc, sau lại giúp cô bôi thuốc trên mặt. Phải vết thương sau lưng, anh không dám đụng tới, chỉ có thể để cho Phù Tư giúp cô bôi thuốc. Sau một hồi vận lộn ép buộc soạn hạt các thứ, thì Nhiên cũng uống xong phần thuốc của mình. Phong lại tiếp tục công việc phù em là dỗ cho cô ngủ. Đợi cô ngủ say, anh mới rời khỏi phòng của cô, quay trở về biệt thự. Phong không trở về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của mẹ anh. Anh nghe nói mẹ anh đang tuyển thực bỏ bữa. Anh muốn xem thử là bà bỏ bữa như thế nào. Sau một hồi gõ cửa, bà hai cũng chịu mở cửa cho con trai. Nhìn thấy mặt mũi đẹp đẽ như điều khác của con, bà vừa bực vừa thương, giọng giận dỗi. Mẹ tưởng là con quên mẹ là mẹ của con luôn rồi đấy. Có biết lên xem mẹ sống chết thế nào hả? Phong nhìn mẹ mình, thấy bà vẫn tốt, da rẻ vẫn căng bóng hổng hào, vẫn còn sức tranh móc được anh. Xem ra là đúng như anh đoán, mẹ anh lại dùng chiêu cũ như mọi khi. Náo loạn đòi tuyệt thực vậy thôi, chứ nào có buồn bã dầu dĩ gì. Phong đi vào trong, anh ngồi xuống ghế, chân phát chéo, hở hững nhìn mẹ mình. Con biết mẹ vẫn tốt, con lên đây là muốn nói với mẹ một vài chuyện. Bà hai hừ hừ ngồi phía kia, bà vui vẻ cổ tay, khinh khỉnh trả lời con trai mình. Lại nói về chuyện của con Nhiên nữa hả? Mẹ đã nói rồi, mẹ không có sai người chích kim độc vào lưng nó. Sao con cứ nghi ngờ mẹ hoài vậy? Phong khẽ nói, vậy mẹ nhận là mẹ cố tình muốn đánh Nhiên phải không? Bà hai thoáng ngập ngừng nhưng vẫn rất mạnh miệng. Chuyện đó, ừ thì mẹ muốn đánh nó. Không phải con cũng nghi ngờ nó về chuyện bức tranh à? Con nói đi, con đột nhiên như vậy là có ý gì? Phong chịu thua trước sự ngoan cố của mẹ mình. Anh ngồi thẳng dậy, nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc. Con có ý gì, mẹ không cần biết. Nhưng con yêu cầu mẹ, kể từ bây giờ trở về sau, mẹ không được làm chuyện gì hồ đồ với Nhiên. Lần này là lần cuối cùng con bênh vực mẹ, giúp đỡ cho mẹ. Nhưng nếu như mẹ vẫn không bỏ được cái tính thích ức hiếp người, con sẽ không bao giờ đứng về phía mẹ nữa. Mẹ không thể cứ sống hổ đồ ngang ngược mãi như vậy được. Nếu lỡ như con không còn, ba cũng không còn, mẹ có thể trông chờ vào ai? Bà hai đột nhiên trở nên trầm lặng. Mỗi lần con trai bà trách cứ, bà luôn có bộ dạng như thế này. Thì mẹ, coi như là mẹ nóng vội đi được chưa? Phong cười khẩy. Mẹ nói mẹ nóng vội là xong à? Nếu lỡ mẹ giết chết người, mẹ có nói với tòa là mẹ chỉ nóng vội thôi không? Bà hai nghe Phong nói, bà thoáng cảm thấy lo lắng. Nhưng con nói gì mà ghê vậy? Đánh như vậy sao lại chết người? Đừng có hủ mẹ như vậy. Vậy mẹ nghĩ Nhiên tốt lắm à? Cô ấy thử sống thiếu chết ngày hôm qua kia kìa. Sao mẹ không chịu lên xem thử? Mẹ có thể nghe những gì con nói được hay không? Tại sao mẹ cứ như vậy? Có phải là mẹ được chiều đến hư rồi, phải không? Bà hai bị con trai chỉ trích để đen hết cả đầu. So với bà thì con trai bà có khi còn chín chắn hơn bà rất nhiều. Nhưng mà những lần trước, con trai bà chỉ nói với bà vài câu, nào có nặng lời thế này. Lại cảm thấy tủi thân, bà hai sụt sủi nước mắt, uất ức nói. Phong, con nói nặng lời với mẹ như vậy mà nghe được hả con? Là ai sinh ra con? Là mẹ sinh ra con này? Phong tự đến muốn nổ lồng ngực. Phải, là mẹ sinh ra con. Vì mẹ là mẹ ruột của con nên con mới kiên nhẫn ngồi đây khuyên nhủ mẹ, can ngăn mẹ. Chứ nếu mẹ là người khác thì con đã giết chết mẹ từ ngay ngày hôm qua rồi. Mẹ à, mẹ có thể sống vì con một chút được không? Có thể không? Bà hai làm sao không hiểu được Phong đang nói đến vấn đề gì. Chẳng qua là từ trước đến giờ bà đều nghe người khác nói lại. Đây là lần đầu tiên bà được nghe từ chính miệng con trai bà nói ra. Vậy nên lúc này bà không cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Bà trừng mắt nhìn Phong, giọng bà cao vút. Phong, con nói vậy là sao? Có phải là con thích con Nhiên phải không? Phong thở ra một hơi, anh không muốn giấu giếm mẹ mình. Vậy nên anh quyết định nói thẳng. Không hẳn là thích, nhưng con để ý đến con bé là có tình cảm, có thể phát triển lâu dài. Bà hai thiếu điều nhảy dựng lên. Cái gì tiến triển lâu dài? Không, mẹ không đồng ý, có chết mẹ cũng không. Phong vội cắt ngang lời bà. Con nói cho mẹ biết như vậy là vì con không muốn mẹ động tay động chân đến cô ấy. Còn ngoài ra, con không có ý định đến hỏi ý kiến của mẹ. Từ trước đến giờ, con không cần ba mẹ xen vào chuyện riêng tư của con. Con không phải Cao Thiên. Vậy nên, chuyện con bị áp đặt theo ý của mọi người là không thể xảy ra. Một là mẹ cứ mặc kệ con. Còn hai là mẹ không có con trai. Mẹ muốn thế nào thì mẹ cứ chọn. Bà hai tự đến nghẹn họng. Mặt mũi bà đỏ bừng, tức đến run rẩy. Cái thằng mày. Phong nhìn mẹ mình. Anh biết bà đang rất tức giận, nhưng anh cũng không có ý khoan nhượng. Anh biết nếu anh khoan nhượng thì cả đời này anh cũng chỉ có thể khoan nhượng mà thôi. Mẹ, mẹ thử nhớ lại xem, mẹ có từng sống vì con không? Hay là cuộc đời này của mẹ, mẹ chỉ sống vì ba? Nếu mẹ đã từng không cần con, vậy thì ngày hôm nay mẹ không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của con. Con hy vọng mẹ có thể thông cảm. Đối với con, mẹ chỉ là mẹ mà thôi. Từng lời nói của Phong như mũi dao nhọn đâm sầm vào cõi lòng bà hai. Bà khổ sở, bà đau lòng, bà xấu hổ. Bà nghẹn đến không nói được gì ngoài nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của con trai. Là bà sai rồi mà, phải không? Phong đứng dậy, anh vẫn còn một lời muốn nói. Nhiên, cô ấy không hận mẹ, cũng không thừa nước đục thả câu tố cáo mẹ về chuyện kim độc. Vậy, nếu mẹ là người hướng thiện, mẹ nên đến xin lỗi cô ấy. Thứ cô ấy cần là lời xin lỗi, đừng đem phẩm chất ra hủ dọa người khác. Nếu ngày hôm qua, mẹ nhìn thấy một cô gái nhỏ đã phải chịu đựng đau đớn như thế nào vì mẹ, mẹ mới có thể thấm được cái sai của mẹ kinh khủng đến nhường nào. Còn nữa, mẹ chỉ có mình con là con trai thôi, đừng làm cho con khó xử nữa, được không? Bà hai im lặng không trả lời, mãi đến khi Phong đã bước ra khỏi phòng mà bà vẫn còn rất mơ hồ, không biết rõ bản thân bà đang cười gì và muốn gì nữa. Có lẽ cả đời này, Phong sẽ mãi không thể tha thứ cho bà, không thể tha thứ. Đây có phải là quả báo của bà không? Có phải không? Sáng ngày hôm sau, ông chủ thượng đột xuất cho tập trung tất cả mọi người lại cùng một chỗ. Từ các vị phu nhân cho đến người làm trong nhà, tất nhiên là Nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp sau đó, ông chủ thượng sai sử chú lẩu quản gia cùng với hai người nữa đi lục soát tất cả các phòng. Mục đích là tìm cho ra chiếc vòng tay của bà hai đã bị ai lấy cắp. Nói về chú lẩu, chú ấy là người của ông chủ thượng, vậy nên sẽ không có việc chú ấy thiên vị cho ai. Lại càng không lo, chú ấy sẽ bao che cho bất kể người nào, kể cả là người đang mang trọng thương trong người như Nhiên. Chuyện ông chủ thượng để chú lẩu đi lục soát từng phòng, từ chủ cho đến tớ là quá hợp lý, không ai cãi vã được một lời nào. Chỉ là mọi người sẽ không thể ngờ được rằng chiếc vòng tay mà bà hai bị mất lại được tìm thấy ở trong phòng riêng của vợ chồng cậu mợ ba. Bạn thân mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!